Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, hợp tác thu hoạch. Tại một mảnh trống trải sân huấn luyện khu vực bên trong, Genji cùng Chaser hai bên giằng co mà đứng, giống như là chờ đợi buổi trưa Tây Bộ quyết đấu đồng dạng. Từng người đều bắt tay phóng tới vũ khí phía trên, chuẩn bị cho tốt mà. Chaser, bất cứ lúc nào cũng là có thể. Thân ấy, đơn giản địa đánh qua một tiếng gọi, liền từ Genji tiên phong làm khó dễ. Ba miếng đặc chế trong tay kiếm từ hắn nghĩa trên tay bắn ra, vừa vặn trượt đến giữa ngón tay kẹp lấy, mãnh liệt hướng Chaser bắn đi ra. Ba miếng trong tay kiếm trên không trung hợp thành một mảnh thẳng tắp. Đường đạn so với viên đạn còn muốn thẳng tắp địa, gần như chẳng phân biệt được trước sau địa hướng. Phía Chaser gào thét mà đến. Chaser cũng trong nháy mắt này rút ra nàng mạch xung đôi thương. Đồng thời trên ngực thời gian khống chế trang bị bắt đầu phóng xuất ra tia sáng chói mắt. Chỉ thấy nàng thân ảnh trong chớp mắt trong không khí tiêu thất. Ba miếng chí mạng trong tay kiếm chỉ là xuyên qua nàng lưu lại tàn ảnh. Giống như là nàng thời gian đột nhiên bay vọt đồng dạng. Cũng lại bộ bắt không được Chaser thân ảnh. Trong chớp mắt, Chaser liền xuất hiện ở Genji bên cạnh Phương. Bóp ra tay bên trong hai thanh mạch xung thức submachine gun cỏ súng. Hướng phía Genji hất vẩy xuất một mảnh lớn mạch xung viên đạn. Genji trong chớp mắt phản ứng kịp, rút ra bên hông hiếp chênh lệch, lấy bất khả tư nghị tần suất cao tốc quơ múa. Trong khoảnh khắc, đao quang kiếm ảnh liền bao lại toàn thân hắn, giống như đạo gió thổi không lọt tường. Trước mặt tiếp được Chaser phóng tới tất cả viên đạn, chỉ dựa vào như vậy một thanh đoản đao, Genji liền ngăn lại tất cả hướng hắn phóng tới mạch xung viên đạn, thậm chí đem bắn ngược trở về, đủ số hoàn trả cho Chaser bản thân. Genji tài nghệ e rằng đã đạt tới trong mưa múa đao tích thủy không dính tình trạng, thậm chí còn tiến thêm một bước, có thể cầm phóng tới viên đạn bắn ngược trở về. Thật sự là chỉ có thể lấy kinh khủng để hình dung. Chaser thì là chẳng biết lúc nào trở lại nguyên lai vị trí. Tại tránh đi Genji bắn ngược trở về viên đạn đồng thời, liền ngay cả rõ ràng đánh hụt băng đạn mạch xung đôi thương cũng không biết như thế nào nạp lại. Điền song song, lần nữa hướng Genji khởi xướng tiến công. Hai người bọn họ giữa đọ sức quả thật chính là thần tiên đánh nhau. Nhanh đến vô pháp bộ bắt động tác cùng với như thiểm điện công thủ trao đổi thật sự làm cho người ta đáp ứng không xuể. Kiều Luật cũng là dựa vào mở ra cơ nhân tỏa giao phó tốc độ phản ứng mới có thể thấy rõ bọn họ động tác. Một bên nghiên cứu khoa học nhân viên cũng chỉ có thể dựa vào cao tốc máy chụp ảnh tới chụp tránh. Phân tích, hai người bọn họ chịu đựng cải tạo thật sự là bất khả tư nghị. Ở giữa sân Ương Viện Khoa học Viện, trưởng Trương Bân bình luận, đáng tiếc cả hai đều là ngẫu nhiên kết quả, vô pháp hoàn mỹ phục chế đến những người khác trên người. Chaser là vì một lần truyền tống thí, nghiệm sự cố dẫn đến trên người phần tử vô pháp cùng thời gian lưu đồng bộ, trở thành thời gian tuyến thượng U Linh, chỉ có thể dựa vào trên ngực trang bị tới duy trì ổn định. Genji thì là tại gần chết trong thời gian đi qua một loạt đắt đỏ cơ giới hóa giải phẫu. Trong đó có vài đạo là xác suất thành công tại 30% phía dưới cao nguy hiểm giải phẫu. Có thể nói là như kỳ tích địa sống sót, rồi mới trở thành hiện giờ máy móc ninja. Đồng thời bọn họ cường đại vẫn không phải là không có giá lớn. Chaser sẽ mất đi ngực trang bị liền sẽ bị cuốn vào thời gian loạn lưu. Genji máy móc thân hình cũng ở trên tinh thần mang đến cho hắn thật lớn tra tấn. Liền ngay cả ổn định khống chế cũng còn làm không được. Lại càng thêm không cần nói tiến hành phục chế. Chỉ bất quá nhà khoa học tại trên người bọn họ cũng không phải là không hề có thu hoạch. Chaser mạch xung tạc đạn, Genji hiếp chênh lệch cùng long đao, những vũ khí này chế tác công nghệ cũng đã bị Lưu Lãng Địa Cầu nắm giữ. Đang nghĩ biện pháp tiến hành cải tiến cùng đầu nhập chân thực ứng dụng. Nhìn xem sân huấn luyện bên trong xác thực rõ ràng kiếm tiến hành đọ sức hai người. Kiều Luật không khỏi lo lắng hỏi, như vậy không có vấn đề sao? Một bên Winston vẫy vẫy tay nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ đem nắm hảo chừng mực. Huống chi còn có thiên sứ ở chỗ này. Không có vấn đề. Hiện giờ Winston đã rất thói quen cùng Lưu Lãng Địa Cầu các khoa học gia làm việc với nhau, chính như Kiều Luật chỗ hứa hẹn như vậy. Trung ương Viện Khoa học học giả nhóm trợ giúp nó cải tiến Tesla pháo, chuyển biến làm có thể phóng ra cầu hình dáng tia chớp loại. Để báo đáp lại, Winston hướng Lưu Lãng Địa Cầu cung cấp che chắn máy phát toàn bộ tư liệu, cũng tự mình giảng giải nên kỹ thuật từng cái chỗ khó. Vì vậy tại hai bên đồng tâm hiệp lực, cái này kỹ thuật rất nhanh phải lấy hoàn thiện, hơn nữa có thể thành công chế tạo ra càng thêm đại quy mô hộ thuẫn che chắn, đủ để bao trùm tất cả Nam Cực quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Một phương diện khác, lấy Triệu Hải Luân vì đại biểu Lưu Lãng Địa Cầu nhà sinh vật học nhóm cũng từ phía trên khiến cho nơi này học được cực kỳ cao siêu nano chữa bệnh kỹ thuật. Thiên sứ trên người nữ võ thần y phục tác chiến chính là một bộ cao cấp chữa bệnh thiết bị, có thể thông qua nguyên bộ quang trường tới phóng ra suất đặc biệt chùm sáng cầm y phục tác chiến bên trong nanomersin người chuyển vận đến mục tiêu trong cơ thể. Dưới bình thường tình huống, những cái này nanomersin người là dùng để chữa trị miệng vết thương. Tình huống đặc biệt hạ cũng có thể tiêm vào hormone kích thích tới cường hóa mục tiêu tác chiến. Năng lực, có thể nói là một bộ dùng cho nhiều việc phụ trợ y phục tác chiến. Đương nhiên trong đó cường đại nhất công năng, còn là gần như có thể khiến người chết mà phục sinh, được xưng anh hùng bất hủ chiến trường cấp cứu năng lực. Trên thực tế một chiêu này huyền bí ngay ở chỗ dẫn đạo đại lượng nanomersin người tiến nhập mục tiêu trong cơ thể, không được chậm chạp địa tiến hành chữa trị, mà là trực tiếp thay thế tổn thương khí quan công năng. Có thể nói chỉ cần vẫn còn một hơi, nữ võ thần y phục tác chiến vẫn tồn trữ có đầy đủ nanomersin người. Như vậy vô luận là đa trọng tổn thương cũng có thể trong chớp mắt chữa trị qua. Cho nên nói là cơ hồ khiến người chết mà phục sinh kỹ thuật. Đương nhiên, nếu như là đã là hãm vào não tử vong trạng thái, vậy cũng lại cứu không trở lại. Bất kể như thế nào, không giống với Gen Z cùng Chaser tiếp nhận thân thể cải tạo, nữ võ thần y phục tác chiến cũng chỉ là một bộ chiến đấu phục mà thôi. Qua ra thiên sứ giáo sư, Lưu Lãng Địa Cầu rất nhanh liền nắm giữ chế tạo loại này y phục tác chiến kỹ thuật. Sau này chiến địa chữa bệnh nhiệm vụ sẽ càng nhiều địa từ thân mặc loại này nữ võ thần y phục tác chiến chữa bệnh binh tới gánh chịu. Cho dù là trên chiến trường cũng có thể lập tức hoàn thành độ khó cao cấp cứu. Chắc hẳn có thể trên diện rộng giảm bớt binh sĩ thương vong tỷ lệ. Cuối cùng từ cùng Reinhardt trên người, kỹ sư nhóm cũng thành công lao đạt được thập tự quân thiết giáp cùng MEKA thiết giáp chế tạo bản vẽ. Đáng tiếc không giống với Chaser trang bị là Winston cung cấp, Gen Z cải tạo chủ yếu do trời khiến cho để hoàn thành. Cùng Reinhardt trang bị đều là quốc gia cung cấp, bọn họ bản thân cũng không hiểu quá nhiều phương diện này nguyên lý. Điều này sẽ đưa đến thập tự quân thiết giáp từng binh sĩ năng lượng hộ thuẫn, cùng với MEKA thiết giáp phòng ngự ma trận kỹ thuật, đến nay đều không có bị Lưu Lãng Địa Cầu sở hoàn toàn phá giải. Chỉ vẹn vẹn có một máy vật dụng thực tế lấy cung cấp nghiên cứu. Tuy Kiều Luật còn muốn từ trên người bọn họ đạt được càng nhiều có ích đồ vật, đáng tiếc hiện giờ thời gian đã không đủ. Dê nhắc ta phát tới tín hiệu cầu cứu, tựa hồ Nepal thánh sở xung quanh địch nhân đang tại dục dịch. Tại Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa đi qua một vòng chỉnh đốn qua đi, Overwatch mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng lần nữa xuất phát. Đi đến Nepal Thánh Sở ngăn cản Thiên Nhãn hoàn thành Thượng Đế kế hoạch. Đây là sau khi sống lại Overwatch nhiệm vụ thứ nhất, cũng có thể là cái cuối cùng nhiệm vụ, muốn tiếp tục từ thế giới này đạt được càng đại thu hoạch. Kiều Luật cũng nhất định phải ngăn cản Thiên Nhãn hoàn thành Thượng Đế kế hoạch mới được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?